Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hôn. Chương 22, góc truyện audio.com. Thời điểm Mộ Thánh Huân mở mắt ra, chỉ động một cái liền cảm thấy rất đau nhức. Huân Nhi, thân thể vẫn còn đau nhức sao? Mộ Kỳ Hoàng ôm Mộ Thánh Huân, một tay vì Mộ Thánh Huân mà xoa xoa thắt lưng, giúp Mộ Thánh Huân thả lỏng cơ thể đang đau nhức. Mộ Thánh Huân quay đầu lại, trông thấy ánh mắt lo lắng của Mộ Kỳ Hoàng, đối hắn cười cười, lười biếng mà động động thân mình, tựa vào thân người Mộ Kỳ Hoàng. Phụ hoàng, thắt lưng hảo toan, mỏi, đau, a. Mộ Kỳ Hoàng cười cười đem Mộ Thánh Huân trở mình một cái. Ta đến xem ngươi hậu diện, mặt sau a, di ti, cách chương.